một đầu to lớn giống đực địa mạch long ngăn ở lão Trương phía trước. Mở ra miệng to như chậu máu, chuẩn bị thôn phệ lão Trương. Lão Trương vội vàng dùng thân thể của mình đem tiểu nữ oa bảo vệ. Hắn nhìn không thấy là tiểu nữ oa trong mắt hiện lên một đạo hồng quang, dùng một loại cực kỳ hờ hững ánh mắt nhìn xem địa mạch long. Nàng tùy ý lão Trương ôm, sau đó bình tĩnh giọng điệu nói ra, ta bảo vệ ngươi. Tiếng nói vừa ra, một đạo kiệt tâm xạ tuyến bỗng nhiên đánh trúng địa mạch long. Trên mặt đất mạch long bên cạnh cách đó không xa thẩm phán kỵ sĩ, vốn là muốn công kích nhân loại, coi như trong nháy mắt, nó cải biến mình hành vi, tựa như là nhận lấy chân chính chủ nhân triệu hoán. Trước tiên, nó chuyển qua phương hướng, đối địa mạch long phát khởi tiến công, cự đại địa mạch long ngã xuống, mặt đất đều hơi run rẩy lấy. Lão Trương quay đầu lại, khó có thể tin nhìn xem một màn này, hắn còn không biết mình là làm sao được cứu. Đại nạn bất tử, để lão Trương hưng phấn ôm lấy tiểu nữ hài, bắt đầu tiếp tục tìm kiếm tị nạn chi địa. Tiểu nữ hài cười cười, nguyên bản tại quanh mình thẩm phán kỵ sĩ, đột nhiên đều đình chỉ tiến công nhân loại, mà là đem phát ra kiệt tâm quang đầu ngón tay trưởng, nhắm ngay chung quanh địa mạch long. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN